Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226. Chương 226 Huyền Hà quỷ độ thai áo ra. Đêm hạ Hoàng Hà vớt thi, Bạch Lão Hán mấy cái từ vừa mới nói ra. La Lan Chu, Trần Trình bọn họ thần sắc liền hơi chút mà thay đổi, này tư. Nghe thấy liền đủ khiếp người. Thật sự khó có thể tưởng tượng cụ thể thao tác lên sẽ là bộ dáng gì. Bạch Lão Hán thấy La Lan Chu, bọn họ sắc mặt không đúng, cho rằng có cơ hội khuyên bọn họ đánh mất chủ ý. Vội vàng lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nguyên lai, thi hỏa âm khí thi khí quá nặng. Thường nhân đi xuống, trên người dương hỏa một hiện, khẳng định sẽ bị thi hỏa hà thi công kích. Đến bịt kín thi áo ra, che khuất chính mình âm khí, làm những cái đó hà thi ngộ nhận vì xuống dưới cũng là đồng loại, như vậy mới có thể đi vào thi hoa chỗ sâu trong, tìm bọn họ muốn tìm tàn thi. Chỉ là, Bạch Lão Hán nói, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, có người dùng loại này biện pháp, từ thi hoa vớt thượng thi thể, cụ thể tình huống hắn không hiểu được. Kia thiết yếu thi áo ra hắn cũng không có thi áo ra. Liền hạ không được thi hoa, vớt không được thi, Bạch Lão Hán khuyên vệ ếch, La Lan Chu bọn họ nhanh chóng từ bỏ hào, liền tính là cố nhân nữ hoa, đều cuốn tiến thi hoa, nên bãi sự liền bãi sự đi, lại nói đắc lý. Một cái nữ hoa, có thể giá trị vài người tiền. Làm lại thảo cái tức phụ tái sinh hai cái không phải hảo sao? Tội gì làm người sống cấp cái nữ hoa liều mạng? Không đáng giá à? Bạch Lão Hán liên tục lắc đầu. Buổi nói chuyện nghe được một bên người chơi cùng ngũ hành lục đạo người trao mày, Hổ Hoa Nhi, cùng bán thang lão đầu ra tôn thân tình. Há là có thể như vậy tùy tiện coi khinh? Hồ bò cạp nữ quát lớn nói. Ngươi trong miệng nữ hoa, kia chính là người khác mệnh, lại nói bừa, đem ngươi ném đi thi hoa. Hồ bò cạp nữ là cắt giấy nói khôi thủ. Hơn 30 tuổi sinh đến mặt mày nghiêm nghị xuất sắc. Lạnh lùng mặt, liền có loại hiệu lệnh hàng trăm hào cắt giấy đạo nhân sát khí. Bạch Lão Hán cả kinh, nắm thật chặt ra, không dám lại hạt đánh giấm, chỉ liên tiếp mà ngập ngừng. Kia không thi áo ra, cũng hạ không được Hoàng Hà thi hoa a, họ Ngụy đại thiếu căn bản sẽ không ăn hắn này một bộ, chỉ trầm khuôn mặt, đối bên cạnh thủ hạ nói, hắn nếu dám hạ hà vớt như vậy nhiều hà phiêu tử, khẳng định là có thoát thân đồ vật. Bạch Lão Hán bỗng nhiên có loại không ổn dự cảm, quả nhiên. Ngay sau đó, kia họ Ngụy quát, đánh! Đánh tới hắn đem đồ vật lấy ra tới mới thôi. Bạch Lão Hán ngoặc kép chấm hỏi, không hổ là ta vệ thần, không nói hai lời trực tiếp khai tin tra tấn tin tấu tấu tấu tấu, cái gì rác rưởi lão vương tám còn có thể sống lớn như vậy số tuổi, quả thực là trời xanh không có mắt cẩu nhật, sớm xem này lão đông tây không vừa mắt. Ác nhân nên dùng ác nhân ma, nên là Lan Chu sớm xem Bạch Lão Hán cái này tham sống sợ chết, phát thiếu đạo đức âm tài ra hỏa không vừa mắt, vệ ếch nói rơi xuống hà. Là Lan Chu không chút do dự, trực tiếp cùng Trần Trình đi lên, đối với Bạch Lão Hán một đốn tay đấm chân đá, đem Bạch Lão Hán tấu đến ngao ngao thẳng kêu. Ban đầu, Bạch Lão Hán còn nghĩ bị tấu tổng so hạ Hoàng Hà vớt thi muốn hảo, cắn chết không có thi áo ra. La Lan Chu cùng Trần Trình cố kỵ buổi tối vớt thi còn phải dùng đến này lão vương tám, không dám để cho hắn thật thiếu cánh tay thiếu chân. Bạch Lão Hán ỷ vào cũng là điểm này, không nghĩ tới thượng đầu họ Ngụy đại thiếu gia nguy hiểm quỷ dị đỏ sậm trong mắt lạnh lùng mà hướng bên này đảo qua. Ngay sau đó, kia họ Ngụy từ bên trên chỗ ngồi đi xuống tới, Bạch Lão Hán sau cổ chợt lạnh, trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. hắn há mồm vừa muốn rảo biện, Ngụy Thiếu trắng nõn âm lãnh tay vừa nhấc, một đao trực tiếp cắm vào Bạch lão hán đầu vai. Bạch lão hán kêu thảm thiết một tiếng, run run duỗi tay muốn đi sờ, Ngụy Thiếu nhấc chân dẫm lên cắm ở hắn đầu vai chủy thủ thượng, một cái dùng sức, cả băng đạn giòn vang chung. Bạch lão hán xương cốt bị vết đao ngạnh sinh sinh cắt đứt một tiết, Bạch lão hán đau đến suýt nữa đương trường hôn mê qua đi. Trừng lớn đồng tử tràn đầy kinh hoàng, bọn họ thật sự không sợ làm chết hắn, không có biện pháp hạ hà vớt thi sao? Đau nhức chung, Bạch lão hán liền nghe được họ Ngụy âm trầm tuổi trẻ hậu sinh đối thủ hạ phân phó, cầm đao tử đem hắn ra lột, không có thi áo ra liền hiện lột ra một chương tới sao? Bạch lão hán hoảng sợ quá độ, thế nhưng ở đau nhức trung ngạnh sinh sinh bắn tóe ra một tia lệnh người tán thưởng lực lượng, hô to hô có im tham kiện thi áo ra, tuyệt đối đủ rồi. Cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở bắn ra, đinh đông, chúc mừng người chơi VX đạt được phó bản nhân vật giao cho danh hiệu nhân gian diêm vương sống, lột ra đại thiếu, danh hiệu thuyết minh, người lấy chính mình hành động cấp phó bản nhân vật để lại khắc sâu bóng ma, người khác bóng ma ra đời người chuyên trúc danh hiệu, đương người kiềm giữ này danh hiệu khi đem có xác suất hấp dẫn cùng thuộc tính quái dị vật phẩm danh hiệu đánh giá. Người nếu như hào bạch lão hán đầu vai biểu ra huyết dính vào vệ ếch đế giày. Hắn sụ mặt, chán ghét đạp lên bạch lão hán trên đầu, đem đế giày huyết lau khô, hệ thống thông cáo triển lãm ở phòng livestream trong màn hình. Phòng livestream làn đạn, ngoặc kép, một lát, có hư hư thực thực khống chế cục dự bị đội thành viên ID quật cường lên tiếng. Hồ, nói bậy. Chúng ta vệ đội trưởng rõ ràng là mở rộng nhân gian chính nghĩa, lấy ác chế ác. Bạch lão hán thi áo ra thực mau liền lấy tới, ướt dầm dề thi áo ra từ cháp trung khởi ra. Tức khắc một cổ dày đặc quế âm khí liền ở cửa đông doanh đầu gỗ trong sảnh tràn ngập khai. Thi áo ra vì bảo tồn thi ra hoàn hảo độ, tựa hồ vẫn luôn bị bạch lão hán ngâm mình ở tính chất đặc biệt thi trong nước. Thi thủy mặt theo sâu kín trầm màu đen, thi y tắc thanh hắc trung phiếm xám trắng, nhìn hết sức ghê tởm, trần trình là phú nhị đại xuất thân. Nhìn đến như vậy một kiện thi áo ra, đã theo bản năng sau này lui hai bước, bạch lão hán thuần thục mà tròng lên thi áo ra chung một kiện. Đáng sợ người chết ra đem hắn từ đầu đến chân bao vây lại, liền mặt đều không có buông tha. Trong đại sảnh ánh nến lay động, quả thực giống nhiều gia cụ mới từ đáy nước vớt đi lên đáng sợ tử thi. Bạch lão hán phỏng chừng là xuyên thi áo ra xuống nước vớt thi vớt nhiều, cũng không cảm thấy có cái gì, còn tự nhiên mà cùng vệ ếch bọn họ giảng giải nổi lên thi áo ra xuyên pháp, trọng điểm là muốn bảo đảm nhân thể dương hỏa lưu động huyệt vị, có thể bị thi bao ra bao lấy. Bạch lão hán còn lấy ra mấy cái cá lớn phao xung làm nhất nguyên thủy dưới nước dưỡng khí bình, thi áo ra tổng cộng có tam kiện, mặc kệ bạch lão hán chính mình một người xuống nước khẳng định không được, ngũ hành lục đạo viện thủ nhưng thật ra nguyện ý xuống nước, nhưng bọn hắn không có hệ thống giao diện, khó có thể ở dưới nước xác định tìm được khối thi thể chính là hổ hoa nhi. Người chơi giải nguyên chân không bất luận cái gì chối từ mà lấy qua cái thứ hai thi áo ra, dư lại cuối cùng một kiện thi áo ra bãi ở bàn. Vệ ếch Trần Trình đồng thời nhìn về phía La Lan Chu. La Lan Chu ngoặc kép, La Lan Chu ngoặc kép, hắn rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt mới độc lập không ai giúp mà rơi xuống một đội vây quanh. Bình tĩnh mà xem xét, vệ ếch nhất tưởng đá hạ hoàng hà vớt thi cũng không phải La Lan Chu mà là quỷ thần, nhưng mà trong đại sảnh Lâu Lâm trong tay nắm roi không chút để ý mà sốc mắt thấy lại đây. Hẹp dài hãm sâu lang mắt chói lọi viết mấy chữ, dám đem thần đuổi đi đi vớt thi. Thần liền dám làm đại sự, ở Lâu Lâm, trên người tiếc nuối mà dừng lại một chút. Vệ Ếch tầm mắt không chút do dự đầu hướng về phía La Lan Chu, nhị đội người ở một đội vòng vây. Người không dưới thủy, ai xuống nước, hoàng hà hai bờ sông kiếm ăn người. Phi thường kiêng kỵ ở ban đêm thời điểm hạ hà qua sông. Khiêng bang hán tử nhóm ban ngày giành giật từng giây mà vớt thi. Ngày mới hắc liền lập tức dừng lại. Liền trăm lượng hoàng kim đều không thể làm cho bọn họ nhiều trì hoãn một giây. Kéo ướt rầm rề dây thừng lên bờ. Khiêng giúp hán tử nhóm về tới cửa đông doanh. Khiêng giúp ngăn cản không được ngụy thiếu một hàng. Ban đêm vớt thi. Thiên tướng hắc thời điểm, liền ở hoàng hà mặt sông kéo một đạo thô dây thừng. Đem thủy đoạn thượng du hà phiêu tử ngăn trở, xem như cho bọn hắn ban đêm vớt thi tác nghiệp thanh ra một mảnh nhỏ vô thi hà khu, vừa vào đêm. Sửa đổi quá, qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm, người chơi. Liền sẽ đã chịu, du tẩu săn giết đêm, ảnh hưởng, bảo đức thành, có bản địa thành hoàng che chở. Bản thân là một cái trọng đại che chở điểm, nhưng ra khỏi thành môn. Liền thoát ra, bảo đức, che chở khu, vì lần tránh không biết quái dị từ trong bóng đêm tìm tung tới. Đuổi giết, vệ ếch tiêu tiền từ phụ cận bến tàu thuê 6 điều thuyền nhỏ. Trong đó 5 điều, mỗi chiếc thuyền thượng đều ngồi một người lầu 5 môn trại tiểu hài tử, 2 tên ngũ hành lục đạo người. 5 chiếc thuyền phân tán ở hoàng hà mặt sông, lôi ra một cái 5 biên hình, hà tâm che chở khu, lại từ dư lại cái kia thuyền dân. Cùng bạch lão hán vớt thi thuyền cùng nhau, đãi ở che chở khu trung tâm điểm, tiến hành vớt thi tác nghiệp, nghe được vệ ếch bọn họ thật sự tính toán ban đêm hạ hoàng hà vớt thi. Còn tính toán mang lên 5 cái lầu 5 môn trại tiểu hài tử cùng nhau. Vương Hãn Phỉ trừng lớn mắt, các ngươi điên rồi đi. Vương Hãn Phỉ một lóng tay hoàng hà mặt hà thi. Này phía trên, cũng đã nhiều như vậy hà phiêu tử. Các ngươi còn tưởng hạ hoàng hà vớt thi. Eo sông hoàng hà đoạn có khủng bố. Các ngươi đều mắt mù không thấy được. Còn muốn lại mang lên đám kia tiểu thí hài. Đã chết làm sao bây giờ? Đề cập lầu 5 môn trại tiểu hài tử. Giải nguyên chân La Lan Chu bọn họ cũng hơi có điểm do dự, vệ ếch không hề gợn sóng. Chỉ nhìn về phía Vương Tiểu Nha, hồ người môi giới, đại bảo các nàng, bình tĩnh hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào? Sẽ có nguy hiểm đúng không? Vương Tiểu Nha ôm, nhị tỷ nhi, nghiêm túc mà nghe xong đại nhân tranh chấp, vệ ếch không có nửa. Phần che lấp tình huống ý tứ. Cùng đêm qua không giống nhau, ngũ hành lục đạo các tiền bối sẽ che chở các ngươi. Nhưng vô pháp bảo đảm nhất định an toàn, vệ ếch khách quan mà đánh giá, nhất hư dưới tình huống, đã chết cũng có khả năng. Lãnh đạm mà ngừng một chút, vệ ếch nói, ta sẽ không bảo đảm các ngươi đều có thể sống, Nga. Vương Tiểu Nha gật gật đầu, nhìn về phía sau lưng Tiểu Oa Nhi nhóm. Cũng tiểu đại nhân dường như hỏi, các ngươi sao tưởng, lầu 5 môn trại Tiểu Oa Nhi tế ở đại tỷ đầu sau lưng. Hơi chút lớn một chút đại bảo hút chính mình ngón tay. Cái hiểu cái không mà nhìn trước mặt các đại nhân. Kia, yêm muốn viên đường, đại bảo ngượng ngùng mà lẩm bẩm, đôi mắt sáng long lanh. Yêm còn không có ăn qua trong thành bạch ti đường, mặt khác tiểu hài tử nghe xong. Lập tức dũng dược mà giơ lên tay, yêm cũng muốn đường, yêm muốn 2 viên đường là đủ rồi. Yêm tương đối trọng, yêm muốn 3 viên, thiếu bên phải răng hàm hồ người môi giới giơ lên tay. Bọn họ ôm 5 bà linh bài cùng lầu 5 môn chạy vải vụn hoa hoa. Thực mau vì loại nào đường tương đối có lời tính toán chi ly lên, Vương Tiểu Nha phi thường có đại. Tỷ bộ tịch mà gật đầu một cái, sau đó thay thế các nàng cùng ngụy đại thiếu gia ngược hướng cò kè mặc cà. đại ca ca, 3 viên đường tương đối nhiều, 2 viên có được hay không? La Lan Chu, ngoặc kép, Vương Hãn Phỉ, ngoặc kép, Vương Hãn Phỉ bị này đàn lớn nhỏ bệnh tâm thần nghẹn đến hết chỗ nói rồi. Hắn đánh trong lòng cảm thấy Bảo Đức ngoài thành Thi Hoa rất nguy hiểm. Cũng không xem trọng vệ ếch bọn họ đêm nay hành động. Đơn giản hôm nay buổi tối cũng không có gì yêu cầu hắn làm. Vương Hãn Phỉ dứt khoát cùng mặt khác 3 cái đêm nay không cần đi Hoàng Hà ngũ hành lục đạo một. Khối hồi Bảo Đức bên trong thành đi, Vương Tiểu Nha tác thập phần thuần thục mà an bài lên. Vớt thi yêu cầu 5 bà linh bài. Linh bài muốn từ 5 cái tiểu hài tử ôm. Đêm nay liền trước từ nàng cùng mặt khác 4 cái tiểu muội muội tiểu đệ đệ một khối ở trên thuyền. Ôm linh bài, nếu là ngày mai còn phải vớt, lại từ dư lại người tới thay phiên, La Lan Chu nhịn không được. Tóm được, Vương Tiểu Nha hỏi các nàng có phải hay không không hiểu cái gì kêu nguy hiểm, đại ca ca. Vương Tiểu Nha đi theo vệ ếch bên người. Ôm vải vụng hoa hoa đôi cái này thoạt nhìn không lớn thông minh đại ca ca tràn ngập thương hài. Bọn yêm lại không phải ngốc tử. Chết là gì? Bọn yêm có biết. Nhưng bà nhóm thường xuyên cứu người. Chúng ta cũng đến thường xuyên cứu người mới được. Nói. Vương Tiểu Nha sau lưng một chuỗi củ cải nhỏ thật mạnh gật đầu. Đang ở loạn thế hoa hoa. Muốn tâm tồn thiện ý mà sống. Bởi vì dưỡng các nàng là trên đời này thiện lương nhất lão bà, 6 điều bến tàu thuyền nhỏ. Tính cả một cái vớt thi thuyền thực mau mà hoa tới rồi Hoàng Hà trên mặt sông. Dựa theo Bạch Lão Hán dặn dò, mỗi chiếc thuyền đầu thuyền đều bày một cái chén, trong chén thịnh một chén nước trong, một cây bạch sâm sâm ngọn nến, dựng ở trong chén. Lại cần thiết hướng chén ép xuống thượng một trương hoàng phù giấy, nếu trong chén nến trắng đốt tới mặt nước, bọn họ đêm nay liền không thể lại vớt thi, cần thiết lập tức chèo thuyền trở về. Vệ mười đảo đối Hoàng Hà biên sự tình so những người khác quen thuộc một chút. Thừa dịp Bạch Lão Hán hướng chính mình eo hệ dây thừng thời điểm, vệ mười đảo vê hạ hắn lấy ra tới ngọn nến. Phóng tới cái mũi hạ nghe nghe, dùng khẩu hình nói 3 chữ. Người du đuốc, giải nguyên chân nghe mặt sắc hơi trầm xuống. Người du đuốc cùng, thi du đuốc, không. Giống nhau, người sau dùng thi thể dầu trơn mỡ ngao là được. Người trước tắc yêu cầu dùng người sống. Đem người sống phóng tới một ngụm nồi to chung. Chậm rãi ngao, như vậy ngao ra tới dầu trơn đuốc. Nghe nói có lừa gạt quỷ quái hiệu quả, có thể lấy ra người du đuốc. Thuyết minh này Bạch Lão Hán trong tay không sạch sẽ. Hắn căn bản không giống chính hắn nói, chỉ lộng chết người tài, chỉ vớt Hà Phiêu Thi, Bạch Lão Hán nhất định giết qua người sống, giải nguyên chân. La Lan Chu rất nhỏ mà ở Bạch Lão Hán sau lưng đúng rồi cái ánh mắt. Bạch Lão Hán còn ở khom lưng. Dùng hắn cặp kia nghe nói có thể nhìn đến đáy sông bùn xa đôi mắt. Tìm kiếm nhất thích hợp hạ thi hoa vị trí. Giải nguyên chân cùng La Lan Chu cầm lấy đáp ở trên mép thuyền thi áo ra. Bắt đầu hướng trên người bọc, bọc thi áo ra trước. Trước hết cần cởi ra quần áo của mình. Làm người chết ra cùng tầng thứ hai làn da giống nhau. Không hề trở ngại mà dán ở trên người. Làn da mặt ngoài dán một tầng người chết da. Đổi ai ai không sợ đâu. Phòng livestream nhìn giải nguyên chân hướng trên người cái người chết da. Nổi da gà đều đi lên. Vớt thi trên thuyền La Lan Chu đầy mặt. Ngươi không bằng giết ta. Ở mặt khác một cái thuyền vệ ếch không có cảm tình nhìn chăm chú hà. Cố nén ghê tởm. Cũng đi theo bọc đi lên không biết Bạch Lão Hán này tam trương thi áo da là như thế nào làm thành. Da phi thường mỏng, nhưng là rất có tính dai. Liên thủ chỉ chỗ da người đều hoàn hảo không tổn hao gì, đem cánh tay vói vào âm lãnh. Trơn trượt thi da chung, La Lan Chu vững chắc run lập cập. Cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể cũng ở đi theo cùng nhau hạ thấp, nhưng hệ thống giao diện xác. thật bắn ra đặc thù nhắc nhở. Nhắc nhở người chơi trang bị thi ra sau. Đạt được đặc thù lặn xuống nước năng lực, đem cá lớn phao quải bên hông. Bạch Lão Hán, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu ba người trước sau hạ thủy. Mặt sông ở trong đêm tối có vẻ dị thường vẩn đục tối tăm. Ba cái đại người sống mới vừa nhảy dựng đi xuống, còn lại người lập tức nhìn không thấy bọn họ thân ảnh. Ngoặt sông chỗ nước sông là sẽ so địa phương khác thâm một chút, nhưng là nhanh như vậy liền nhìn không thấy bóng người, vẫn là làm người sinh ra một tia bất an. Không vớt thi thuyền im ắng mà ngừng ở trên mặt sông. Vệ Ách chiều Trần Trình nhìn thoáng qua, Trần Trình hiểu ý. Đưa bọn họ này còn tiếp ứng thuyền chiều vớt thi thuyền hoa gần chút, Vệ Ách một lời chào hỏi không đánh, trực tiếp bước nhanh nhảy tới Bạch Lão Hán vớt thi trên thuyền. Ban ngày, muốn ở Bạch Lão Hán cùng khiêng bang chúng trước mặt duy trì, Ngụy đại thiếu gia, gia tài bạc triệu. Ngạo mạn không làm nhân sự hình tượng, Vệ Ách không có tự mình xem xét quá Bạch Lão Hán vớt thi thuyền, lúc này. Nương bọn họ vào nước, Vệ Ách trong tay hoạt ra một thanh ngân điệp nhận, hắn nửa ngồi xổm xuống. Ngân điệp nhận vết đao ở trên mép thuyền quát một chút. Đầu gỗ hoa rớt ở mặt nước, lộ ra bên trong thiển màu nâu tấm ván gỗ. Vệ Ách nhìn mắt Mộc Văn, lại nhìn mắt con thuyền kết cấu. Thu đao đứng lên, hắn vừa muốn trở lại nguyên lai cái kia trên thuyền, bỗng nhiên nhìn đến, ly vớt thi thuyền không đến một mét khoảng cách chỗ. Trần Trình cái trán toát ra tinh tế mồ hôi lạnh, Vệ Ách một đốn, ngay sau đó. Hắn dẫm lên vớt thi thuyền, thân thuyền nước ăn tuyến mạc danh đi xuống trầm, một người tiếp một người. Ướt dầm dề giấu bàn tay, xuất hiện ở vớt thi thuyền thân thuyền tấm ván gỗ thượng. Tác giả có lời muốn nói, tới, đêm nay còn có thêm càng. Trước một vòng dây dây nhắc nhở sinh nhật Chu, thật nhiều người ở bình luận khu chúc mừng. Còn có bảo bối nói không biết cụ thể là ngày nào đó cho nên mỗi ngày đều đã phát một lần. Các người quá đáng yêu bá, cảm ơn đại gia thượng Chu chúc phúc. Hết hạn hạ chương thêm càng trước, tấu chương bình luận đều rơi xuống miêu chảo bao lì xì tương đương pi nhân tiện mạnh mẽ cầu một chút dinh. Dưỡng dịch, trước hai ngày dinh dưỡng dịch không tới chướng, hôm nay hẳn là đều tới rồi, lại cầu một đợt miêu miêu tự sản tự tiêu dinh dưỡng dịch. Đây chính là miêu miêu tự sản gấp đôi dinh dưỡng dịch điên cuồng bãi. Chén, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.